Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, Champions League rút thăm. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải châu Âu tốt nhất giữa trận. UEFA phó bí thư trưởng Marchetti ngẩng đầu nhìn một chút dưới đài. Mới cười nói, đến từ MU Best. Tiếng vỗ tay trong đại sảnh lượn vòng. Xavi lệch đầu đối Messi nói, đây là Enrique phạm sai lầm. Vài ngày trước, mới nhậm chức Barca chủ soái, Enrique lộ ra rồi một sự kiện. Năm đó hắn ở dạy học Barca B đội thời điểm cự tuyệt rồi Best. Sau đó Best gia nhập liên minh Wolfsburg bắt đầu rồi truyền kỳ hành trình. Không, Messi hơi dao động đầu. Dù cho không có Enrique, Bes cũng sẽ không lưu lại Barcelona. Âu phục giày da Bes đi trên đài, cười lấy cùng Marchetti sau khi bắt tay, lại cùng tốt nhất tiền đạo C, do tốt nhất thủ môn có toa, tốt nhất hậu vệ Godin từng cái ôm. Đây là Bes nghề nghiệp kiếp sống lần thứ hai bị định giá tốt nhất giữa trận. Tuy nhiên mùa giải trước MU không thể giết vào bán kết. Nhưng Best ở vòng bảng thi đấu cùng với đấu vòng loại bên trong xuất sắc phát huy để bình chọn kết. Quả không có quá lớn tranh luận. Hắn cũng là duy nhất không phải trận chung kết đội bóng tốt nhất bình chọn. Nói vài câu lời nói khách sáo sau. Các vị tốt nhất đi xuống đài. Best rất rõ ràng cảm giác được. Rất nhiều đảo ánh mắt tập trung trên người mình. Khi Best sau khi ngồi xuống. Hắn cảm giác được những ánh mắt kia ở chính mình cùng bên người Pochettino trên người đảo quanh. Tuy nhiên ở khu trục Pogba trong chuyện này Best làm rất huyền truyền. Nhưng Raiola không chút khách khí vạch mặt. Nói thẳng Best là MU bóng bá. Pochettino chính là cái khôi lỗi. Kế tiếp là Marchetti chủ trì vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Lần này UEFA mới tới đã từng giải quả cầu vàng người đoạt giải. Cộng hòa Séc truyền kỳ ngôi sao cầu thủ nét. Nhưng dưới đài Best suy nghĩ lại phát tán ra. Ngày hôm qua Premier League vòng thứ 3 cuối cùng cử hành trận đấu kia. Best lần nữa trở thành rồi dư luận điểm nóng. Tuy nhiên không phải là MU tranh tài. Leicester City ở sân khách 2-1 lật ngược Arsenal. Tuy nhiên Yaya Toure mở màn 3 phút đồng hồ liền phá cửa lấy được dẫn trước. Nhưng Kante cường đại cắt bóng năng lực để Arsenal giữa trận thất kinh. Harry Kane vẫn là không vào bóng. Đây là tháng 8 nha. Nhưng hắn 2 lần chế tạo penalty. Vardy 2 lần chủ phạt trúng đích hoàn thành nghịch chuyển. Mấu chốt cầu thủ bên trong. Kante cùng Harry Kane đều là MU người. Vardy cũng bị bảo ra đều chiếm được MU báo giá. Cái tin tức này để các phóng viên vô cùng hưng phấn. Bọn họ thậm chí cũng không kịp đi xác nhận. Liền đem chuyện này đội lên rồi Best trên đầu. Dạng này mới có tin tức giá trị mà. Mà MU câu lạc bộ, nội bộ nhân viên, lộ ra. Harry Kane chuyển nhượng là từ Best thao túng. Hiện tại tốt rồi. Hai ngày này tương quan tiết mục. Cột mắt bên trong cũng đang thảo luận Best cùng Harry Kane. Cái sau tiếng tăm lên như diều gặp gió. Cũng đang tiếp nhận phỏng vấn lúc thừa nhận sớm tại Hotspur trong lúc đó. Best liền đối chính mình nhìn với con mắt khác. Khó chịu người đương nhiên là có. Tỉ như Leicester City. Trên thực tế, trận đấu kia trước đó, Harry Kane mới vừa vặn hoàn thành ký kết MU. Đồng thời phản thuê Leicester City thủ tục. Càng khó chịu là Hotspur lão bản Levy. Hắn cảm giác mình bị trộm 100 triệu. Best, Pochettino thọc rồi thọc Best, cái gì? Lúc này, trên đài Net đem tờ giấy triển khai nhắm ngay quay phim đầu. FC Sanker 04, Best im lặng bĩu bĩu miệng. UEFA liền ưa thích chơi bộ này. Rốt cục để hắn đối mặt ông chủ cũ Sanker 04 rồi. Hắn quay đầu hướng phía sau nhìn. Tầm mắt cùng Sanker đội trưởng Howitt đụng vào nhau. cái này trận đấu mùa giải San Cơ 04 có chút thảm. Tuy nhiên phía trước có Sané cùng Draxler, Matip bị đào sau khi đi, phòng thủ hậu phương hỗn loạn tưng bừng, cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Thi đấu vòng tròn trận đầu không chút huyền niệm không, 3 bại bởi Leverkusen. Cuối cùng, MU làm vị thứ nhất cấp bậc đội bóng bị rút đến rồi bảng G. Cùng tổ có San Cơ 04, Sporting Lisbon, Maribor, coi như không tệ, đi ra đại sảnh, Pochettino buông lỏng, Bes, đối mặt ông chủ cũ, cũng không nên nương tay. Mùa giải trước Hotspur có thể chứng minh ta nghề nghiệp tố dưỡng. Bes lừa một cái, trên thực tế, đối mặt ông chủ cũ, ta cho tới bây giờ không có thua qua. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Champions League đấu vòng loại, Pochettino nhíu mày lại đầu. Premier League có 5 chi đội bóng dự thi. Arsenal là lấy UEFA Europa League quán quân thân phận dự thi. Mà vòng 1-16 rút thăm cùng một quốc gia là không chạm mặt. Cái này khiến MU đối mặt cường địch tỷ lệ sẽ tăng lên. Best bổ sung nói, hơn nữa đằng sau vòng tứ kết cùng vòng bán kết đều muốn rút thăm. Cái này trận đấu mùa giải UEFA, đối Champions League đấu vòng loại rút thăm tiến hành rồi sửa chữa. Không lại chia trên dưới nửa khu, mỗi vòng đều phải rút thăm. Cái này vậy mang ý nghĩa khi tiến vào bát cường sau không cách nào xác định ra một cái đối thủ là ai. Đối nhà giàu đội bóng tới nói, an bài thi đấu trình sẽ tăng lớn độ khó. Vậy cũng là chuyện sau này rồi. So với những người khác, MU coi như không tệ. Chí ít không cần vì vòng bảng thi đấu phát sầu. Hắc hắc, nghe Beth quỷ dị như vậy tiếng cười. Pochettino quay đầu nhìn thấy rồi Guardiola. Sau đó nhìn thấy rồi Wenger, Klopp, Mourinho. Không có một cái sắc mặt đẹp mắt. UEFA đối Premier League ngoại trừ MU bên ngoài đội bóng thật không quá hiếu hảo. Chelsea cùng Bayern, Paris Saint-Germain ở một vòng bảng. Đó là cái tử vong vòng bảng A. Arsenal cũng không tốt đến nơi đâu. Cùng mùa giải trước Bundesliga quán quân Dortmund, cùng với nắm giữ kinh khủng sân nhà Galatasaray phân ở một vòng bảng. Man City càng xui xẻo. Guardiola mùa giải trước đấu vòng loại vòng thứ nhất bị ông chủ cũ đào thải. Lần này tốt rồi, hai đội vòng bảng thi đấu liền đụng đầu rồi. Hơn nữa còn có trời đất ngập tràn băng tuyết Moscow CSKA. Serie A đổi mạnh Roma. Đây cũng là cái tử vong vòng bảng. Thảm nhất là Liverpool. Thời gian thật dài không có đánh Âu chiến rồi. Bị xếp hạng thứ 3 cấp bậc đội bóng. Cùng đội có mùa giải trước Champions League Á quân Real Madrid. Cùng với Serie A chính đang khôi phục lão phụ nhân Juventus. Bốn vị này danh soái từng cái khóa chặt lông mày đi ra đại sảnh. Mà Pochettino cùng Best thì là chuyện trò vui vẻ. Một màn này trở thành rồi The Time trang đầu ảnh chụp. Ngày thứ 2, Best ngay tại cửa nhà gặp được rồi Guardiola. Này, Pep, ngày hôm qua đều không cơ hội phiếm vài câu. Best cười đến rất rực rỡ. Đưa trong tay tạp chí cuốn lên đến xem như microphone nhắm ngay dưa chọc. Muốn cùng Enrique giao thủ. Tâm tình rất phức tạp sao? Guardiola đều bị tức đến cười rồi. Đưa tay dùng sức đâm đâm Best chán. Lời nói đều không nói liền lên xe đi. Thật không có khí độ. Đúng rồi. Kristen không có chút nào nguyên tắc phụ họa. Bất quá, Enrique hiện tại cũng rất khó chịu. Joseph tiền nhiệm trước 4 trận đấu 1 trận cũng không. Thắng. Best bĩu bĩu miệng ôm Kristen về nhà. Enrique tiền nhiệm sau đã dẫn đội đánh rồi 3 trận tranh tài rồi. 1 thắng 1 hòa 1 thua. Catalonia truyền thông đối nó đánh giá không cao. Bất quá, Best rất rõ ràng Enrique có thể làm tới trình độ nào. Nguyên thời không bên trong. Hắn là Barcelona trong lịch sử cái thứ 2 tiền nhiệm liền lấy đến 3 quan vương huấn luyện viên. Chính, lúc trước hắn chính là 2009 năm Guardiola, mà sớm tại Betis còn ở La Masia làm khôi phục lúc huấn luyện. Enrique liền cùng Guardiola không hợp nhau lắm, cả hai chiến thuật hệ thống có cộng đồng chỗ, cũng có rất lớn khác nhau. Betis ở trong lòng suy nghĩ, quay đầu đến bàn giao xuống nhân viên công tác nhớ kỹ mua vé. Chí ít Man City sân nhà đánh Barca trận đấu kia chính mình khẳng định phải đi hiện trường quan sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.